Anh đây góc sợ vở. Chương 12, góc truyện audio.com. Anh theo đuổi thật hả? Có ý tưởng gì chưa? Trần Thuật nghỉ ngơi một lúc lau đi mồ hôi trên trán mình, không nhịn được mà dương mắt cũng không định ngồi dậy, nền nhà của phòng luyện tập thực sự rất sạch. Tự mình trượt lui trượt tới nhiều lần, bảo đảm tuyệt đối. Hay là để tôi nói cho cậu xem vài loại. Mặc dù nhắc tới thế hệ thứ hai thì thường mọi người có vẻ không có ấn tượng tốt đẹp gì, nhưng thực tế thì tại tầng lớp trên chân chính, đến quần là áo lụa cũng không có bao nhiêu, muốn chống lại một gia tộc lớn cũng không phải chuyện đùa, kỳ thực từ nhỏ bọn họ đã được giáo dục rất nghiêm khắc. Còn sở thích về sắc đẹp thì đương nhiên cũng có rồi, lúc học tập nghiêm khắc thường sẽ tìm chút thú vui, trong nhà quản không nghiêm như thế, sắc đẹp có thể trở thành một trong số đó, nhưng đó cũng là do cô tình tôi nguyện thanh toán tiền bạc rõ ràng, chứ suốt ngày không cùng phụ nữ ăn chơi chắc táng nhiều cho lắm. Nhưng muốn tìm người giống như Cố Thần, thành khiết tới nỗi có khi ngay cả cơ thể con gái cũng không mơ tới được. Vậy thì càng ít hơn, đúng là của quý hiếm có, nhìn dáng vẻ của anh cậu lúc đó, chắc chắn là bị treo cổ chết trên cây rồi, cơ mà vấn đề là cây của người ta không chừng còn chả muốn mọc nhánh dài để anh cậu treo cơ. Thiếu niên vui sướng tràn trề đánh một trận xong, cả khuôn mặt đỏ gay đầy hao hứng, lúc này còn đang cầm khăn lông truyền từ lau đầu sang mồ hôi ở cổ. Nghe thấy lời này, tay cậu buông lỏng, theo phản xạ trực tiếp dùng khăn lông đập vào mặt Trần Thuật. Hu hu, đốt đèn lên rồi, hai người anh em kia lặng lẽ quay đầu đi. Trần Thuật nhắm thịt cả hai mắt, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, lặng lẽ bắt lấy khăn lông quăng xuống đất cái vèo. Anh Cố, đây là mặt đấy nhé, đánh người không được đánh mặt nhá. Mặt cậu lớn lên điển trai như thế sao lại dễ dàng để Cố Thần đánh được chứ? Cố Thần cũng chẳng thèm quan tâm cậu ta nói gì, cố gắng nghiêm mặt giống như đang không để ý, nói ai nói tôi muốn theo đuổi. Không phải nói cậu không để lộ chút gì à, Trần Thuật. Phong Nguyên, Dương Hành, anh giỡn em hả, hận không thể đến ở luôn trong nhà người ta, rõ ràng như vậy. Lông mày Cố Thần có vẻ bướng bỉnh, nhìn sơ qua biểu hiện của ba người đang ngồi dưới đất, ai giỡn cậu làm gì? Thấy bọn họ không phản ứng, Cố Tiểu Gia chập một tiếng, hất cằm lên, lớn tiếng nói các cậu biết hành động của tôi tuyệt đối không hề có ý theo đuổi cậu. Ấy, lý do tốt, bây giờ khó mà miêu tả được vẻ mặt Trần Thuật nói tới nói lui, dù sao thì vẫn phải nghe phương pháp theo đuổi. Ba người Trần Thuật thở dài, rốt cuộc cũng là anh em từng mặc chung tả, thích một cô gái nhiều năm như vậy thật vất vả, nhìn dáng dấp có vẻ cũng không có tương lai, muốn kiêu ngạo thì cứ kiêu ngạo đi. Trần Thuật ngồi dậy, thích ấy, không phải kiểu vừa gặp đã yêu, mà là lâu ngày sinh tình, nhìn các cậu rõ ràng là muốn thuộc vào loại lâu ngày sinh tình rồi. Muốn lâu ngày sinh tình, ý trên mặt chữ cũng đã rõ, trước tiên nhất định phải tăng thêm cơ hội ở chung với nhau. Đến cả cách theo đuổi cũng cụ thể thế này, 99 đóa hồng đỏ, thẻ quẹt miễn phí, mua túi mua quà hay gì đấy. Cố Thần, nhìn cậu ta đầy ghét bỏ, mấy câu lúc đầu nghe còn có lý. Mặc dù cậu chưa theo đuổi ai bao giờ. Nhưng cậu hiểu Sở Dư, nếu cậu làm những thứ này cho Sở Dư thật kiểu gì cũng bị đồ phiền phức kia ném ra ngoài luôn cho xem. Ấy, ánh mắt đó của anh là sao thế? Trần Thuật trợn mắt há hốc mồm, nhìn người nào đó xoay người rời đi, dáng vẻ lười để ý đến cậu, đừng đi mà, nếu không, chúng ta làm cho cô ấy một buổi tiệc chúc mừng nhé. Cố Thần dừng bước suy nghĩ một chút nghiêng đầu sang, nếu các cậu không làm cho cô ấy, cũng không phải là không được. Miễn cưỡng tốt lắm, bộ dạng của cả ba trông như kiểu nuốt không được mà nhổ cũng không xong. Cố Thần không để ý bọn họ, nhíu mày, tìm chỗ yên tĩnh một chút, không nên mời quá nhiều người, trên bàn không cần phải có rượu, cô ấy không ăn cay được, chỉ ăn nhạt, tốt nhất là chọn món ăn Quảng Đông ấy, à còn nữa, cô ấy dị ứng tỏi, lúc làm đồ. Ăn nhớ dặn dò bếp, trợn mắt há hốc mồm chấm JPG. Anh, Trần Thuật nghe đến mức hoa hết cả mắt, liền vội vàng cắt ngang lời cậu đang thao thao bất tuyệt, lát nữa anh ngồi xuống ghi lại được không? Coi như cậu đã nhìn ra, bộ dạng này của Cố Thần còn đợi đến lúc Sở Dư mọc nhánh dài mới có thể treo chết gì chứ, cậu ta có thể trực tiếp thắt cổ chết rồi sau đó trói mình lên cây. Cố Thần ghét bỏ liếc bọn họ, mấy cái này mà cũng không nhớ được. Cậu còn có thể đọc ngược lại nữa là, ha ha, mặt ba người lạnh lùng, tụi em đâu có lén lút quan sát cô ấy. Ha, ngốc quá mà, đúng là chả đàn ông tí nào cả. Cố Thần không nhịn được dậm chân, nổi giận, nói ai ngốc đấy hả? Vẫn là bị ngược giết cũng thành quen, ba người liền hoảng sợ, không nói anh chưa từng làm thế bao giờ. Nói câu này đúng là trái. Với lương tâm mà, theo chính sách áp lực cao, mọi người cuối cùng cũng đáp ứng những yêu cầu của Cố Thần. Sở Dư đương nhiên sẽ đồng ý đến, mỗi người chuẩn bị một phần quà nhỏ.